Chiến thần biến, chương 450, Mộ Dung Phương Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, khá hơn nữa bằng hữu. Đều là cũng không quen thuộc bắt đầu. Đằng Phi tùy ý ngồi xuống. Trong lỗ mũi truyền đến một trận thấm người thơm. Hít sâu một hơi, tùy ý dựa vào ở sau lưng trên cây. Nói, thật là thoải mái. Người này thật. Mộ Dung Phương Phỉ nụ cười ửng đỏ, liếc Đằng Phi một cái hơi sản giọng, nói một nửa, vừa ngậm miệng lại tì, ở trong lòng bổ sung một nửa khác, thật là một lưu manh, không lại xuất kỳ, có lẽ là đã thấy nhiều những thứ kia đại tộc đệ tử ở trước mặt nàng ra vẻ đạo mạo. Trên thực tế tâm tư xấu xa không chịu nổi sắc mặt. Mộ Dung Phương Phỉ trong lòng cũng không có bởi vì Đằng Phi cử động mà sinh ra ghét. Ta người này rất thật sự. Đằng Phi cười nhìn thoáng qua Mộ Dung Phương Phỉ. Không phải không thừa nhận. Nữ tử này đúng là ngày thường rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo. Da thịt thắng tuyết. Khuôn mặt đản giống như lột xác trứng gà. Trắng nõn nhẵn nhụi. Mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Vì giận giữa lông mày mang theo vẻ quyến rũ phong tình. Ai quản ngươi thật sự không thật ở, Mộ Dung Phương Phỉ bổn bất thiện lời nói. Tính tình cũng trong trẻo lạnh lùng. Đại khái là ban ngày chuyện chọc ngoáy đến rồi nàng. Cho nên này sẽ ở Đằng Phi trước mặt nói cũng là nhiều một số. Ngươi là nam vực người. Mộ Dung Phương Phỉ bình phục một chút tâm tư. Nhàn nhạt hỏi, Đằng Phi gật đầu. Khẽ thở dài, là a Nam Vực, ta từ nhỏ tự ra sanh ở Nam Vực thế tục chung một cái tiểu trong gia tộc. Trong trí nhớ chưa từng có quá cha mẹ mình ấn tượng. Người, là cô Nhi, Mộ Dung Phương Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đằng Phi. Nhưng ngay sau đó khẽ nhăn đầu lông mày, nói, thật giống như trong truyền thuyết cái kia thánh thần truyền nhân Đằng Phi. Cũng là sanh ở Nam Vực thế tục một cái tiểu gia tộc đi. Vừa nói, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Đằng Phi. Đằng Phi thập phần thản nhiên nói. Đó chính là ta a. Người này, da thật dày. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn lướt qua Đằng Phi. Nghe nói thánh thần truyền nhân cực kỳ cao ngạo. Cùng Trung Châu vị ương gia công chúa vị ương Minh Nguyệt quan hệ thân mật. Hôm nay ở thần trong thành. Vẫn cho ra mặt, giận giết Long Cung liên minh hơn 10 người. Một thân thực lực, rung động thần thành, Mộ Dung Phương Phỉ vừa nói. Cười mà như không cười nhìn Đằng Phi. Người ta cũng sẽ không giống như ngươi vậy. Cam nguyện quét dọn chiến lợi phẩm. Nói cũng đúng, Đằng Phi nhức đầu, cười nói. Không lại nghe, Phương Phỉ tiểu thư tựa hồ đối với cái kia thánh thần truyền nhân rất có hứng thú. Là a, người ghen ghét, Mộ Dung Phương Phỉ thập phần ngoài dự đoán mọi người cấp ra một cái nhất định trả lời chắc chắn. Cũng là để Đằng Phi ở giật mình đồng thời trong lòng cười thầm. Nào có, ta tại sao có thể cùng người nọ so sánh với đi? Ai, thật là cùng tên bất đồng mạng a, Đằng Phi dựa lưng vào đại thụ. Thở dài nói, nhưng thật ra ngươi cũng không kém. Cũng không cần vọng tự phỉ bạc. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn thoáng qua Đằng Phi. Chậm rãi nói. Ngươi cố ý giấu dốt. Đừng tưởng rằng người khác cũng nhìn không ra. Ta nào có cố ý giấu dốt. Đằng Phi đại uy oan uổng. Nhìn Mộ Dung Phương Phỉ nói. Ta ước gì ở Mộ Dung tiểu thư trước mặt triển lộ mình. Như thế nào lại giấu dốt. Ngươi nói ngươi. Vừa nhấc lên ta làm cái gì. Mộ Dung Phương Phỉ bị Đằng Phi cặp kia tinh khiết trung mang theo vẻ cuồng nhiệt ánh mắt thấy vậy hai gò má xinh ngất. Không khỏi xấu hổ nói. Ngươi nhìn thường trí, còn nữa Lý gia vị kia nhị thiếu. Tiễn gia kia vị thiếu gia. Ở trước mặt ngươi, không cũng giống như là cần lao tiểu ong mật giống nhau mão. Cố gắng biểu hiện mình sao? Đằng Phi cười híp mắt nhìn Mộ Dung Phương Phỉ. Sau đó nói, mà ngay cả cố gia vị công tử kia, ngoài mặt nhìn qua phong khinh vân đạm, trên thực tế cũng không phải ở yên lặng thích ngươi sao. Ngươi, Người cũng nói hưu nói vượn những thứ gì. Người người này thật đáng ghét. Mộ Dung Phương Phỉ rốt cục chịu không nổi Đằng Phi trực tiếp. Đỏ mặt đứng lên, hùng hăng mắt liếc Đằng Phi. Sau đó rời đi, trong lúc bối rối, Mộ Dung Phương Phỉ cũng không có cẩn thận nghĩ tới một cái vấn đề. Hai người nói chuyện phiếm địa phương khoảng cách doanh địa mấy người Dương Bườm cũng không xa. Nhưng hai người nói như vậy hồi lâu lời nói. Bên kia nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Lẽ ra giữa hai người nói chuyện lời như thế để. Đừng nói là Lý gia vị kia nhị thiếu. Coi như là Thường Chí. Sợ là cũng chịu không được. Đằng Phi nhìn Mộ Dung Phương Phỉ bóng lưng. Nhàn nhạt cười cười. Nhưng ngay sau đó mâu quang quang hướng tối đen như mực trong bóng đêm. Rơi vào trầm tư. Đằng Phi cũng không phải là ăn no dỗi việc cố ý đi đón gần Mộ Dung Phương Phỉ. Bên cạnh hắn hồng nhan chi kỳ cũng không ít. Trong ngày thường trốn vẫn không còn kịp nữa. Thế nào sẽ chủ động đi trêu chọc Mộ Dung Phương Phỉ? Chủ yếu hay là Đằng Phi ở biết Mộ Dung Phương Phỉ ở Mộ Dung gia trôi qua cũng không vui sao? Động nổi lên tâm tư. Cùng tứ đại liên minh so sánh với. Mình quá mức nhỏ yếu. Tiên thiên là không chân. Không phải là trong thời gian ngắn có thể đền bù đi lên. Điền Hành Kiện là một tương đối khá bằng hữu, nhưng cũng chỉ có thể là bằng hữu. Dù sao, Điền Hành Kiện là Bắc Cương Điền gia thiếu chủ, mà Mộ Dung Phương Phỉ liền bất đồng. Nàng ở Mộ Dung gia bị người xa lánh, thậm chí có thể có bị trở thành đại gia tộc trong lúc đám hỏi vật hy sinh cho hy sinh dụng. Nàng dáng điệu dung mạo, tự nhiên không có nói. Nhưng đây không phải là Đằng Phi chân chính coi trọng. Vô luận Lục Tử Lăng hay là Lăng Thi Thi, cùng với Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tử Vân thậm chí Đinh Tuyết Ninh. Những cô gái này dáng điệu. Trên thực tế bọn chúng đều là thiên tư quốc sắc. Đằng Phi chân chính coi trọng là Mộ Dung Phương Phỉ thực lực. Ở ban ngày trong chiến đấu, Đằng Phi cũng đã phát hiện. Mộ Dung Phương Phỉ mặc dù đã thể hiện ra đại đế thực lực, nhưng không có biểu diễn ra tất cả của nàng bộ thực lực. Nói cách khác, nàng còn nữa rất cường đại lá bài tẩy không dùng được đi ra. Nếu không, cuối cùng săn giết này đầu đại đế cảnh giới mãnh thú. Nàng một người có thể một mình đem đánh chết. Cái này phát hiện kinh người, để Đằng Phi rất là giật mình. Đồng thời cũng rũ phát xem thường Bắc Cương Mộ Dung gia. Thầm mắng Mộ Dung gia cao tầng đều là một đám ngồi không ăn bám đồ. Loại này ưu tú gia tộc đệ tử, cho dù không phải là con vợ cả, thì phải làm thế nào đây? Không trọng thị cũng thì thôi, vẫn muốn phải liều mạng bài xích, thậm chí không tiếc đem nàng trở thành đám hỏi vật hy sinh. Vứt bỏ chi tệ lý giống như cho vứt bỏ. Quả thực chính là đầu óc hỏng mất, mà Thường Chí cũng tốt, hay là Lý gia nhị thiếu cũng tốt, bao gồm Ôn Văn Nhĩ Nhã chú ý ra công tử Cố Thiếu Phong. Chân chính coi trọng, nhưng đều là Mộ Dung Phương Phỉ sắc đẹp, mà cũng không phải là thực lực của nàng. Có lẽ, đối với mấy cái này đại tộc đệ tử mà nói, Mộ Dung Phương Phỉ cho dù nữa thế nào cường đại, cũng sẽ không bị bọn họ để vào trong mắt, bởi vì bọn họ riêng của mình gia tộc trong, đều có cường đại hơn tồn tại. Có đúng không Đằng Phi mà nói, Mộ Dung Phương Phỉ nếu như có thể gia nhập của mình trận doanh, tự ý nghĩa thế lực của hắn, ở trong nháy mắt có thể trở nên càng cường đại hơn rất nhiều. Chính là xuất vu những thứ này suy nghĩ. Đằng Phi mới có thể tối nay chủ động đến gần Mộ Dung Phương Phỉ. Hơn nữa cho Mộ Dung Phương Phỉ để lại một điều bí ẩn đoàn. Chờ nàng đầu óc trở nên thanh lúc tỉnh, nàng tự nhiên sẽ nghĩ tới. Trên thực tế Mộ Dung Phương Phỉ trở lại trong chướng bồng thời điểm. Cũng đã nghĩ đến, nàng đứng ở trong chướng bồng. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên thập phần cổ quái. Một đôi cực đẹp con ngươi lóe ra ánh sáng ngọc quang mang. Đôi mi thanh tú cau lại. Trong lòng kinh ngạc nghĩ. Mình cùng kia người xấu hàn huyên như vậy hồi lâu. kia người xấu tiếng nói cũng không nhỏ. Thế nào bên này một điểm phản ứng cũng không có. Nghĩ cái vấn đề này. Mộ Dung Phương Phỉ đầu lông mày cau lại. Trong lòng sinh ra một cái chính nàng cũng không lớn tin tưởng ý nghĩ tới. Chẳng lẽ nói, kia Đằng Phi ở cùng mình lúc nói chuyện, triển khai một cái cường đại kết giới. Này, điều này sao có thể? Trong chướng bồng những thứ kia cũng là cái gì cảnh giới? Mình vậy là cái gì cảnh giới? Được rồi, mình lúc ấy lòng có những loạn, không có phát giác là bình thường. Có thể trong chướng bồng những người đó, thường chí bọn họ, chẳng lẽ cũng không còn phát hiện bất cứ dị thường nào. Mộ Dung Phương Phỉ mới không tin thường chí Lý Chính Siêu những người đó có như vậy tin tưởng Đằng Phi gát đêm. Một điểm thần thức cũng không lưu ở bên ngoài. Như vậy đáp án tự rõ ràng. Đằng Phi thực lực chân chính, xa so với mình cùng thường chí những người này suy đoán càng cao. Thậm chí, hắn có thể có chính là truyền thuyết kia trung thánh thần truyền nhân Đằng Phi. Cái kia để thần vực đảo cảm thấy nhức đầu thậm chí cảm thấy sợ hãi Đằng Phi. Nhưng này, có thể sao? Mộ Dung Phương Phỉ có chút lâm vào mê mang trong. Hồi tưởng lại cùng Đằng Phi nói chuyện phiếm lúc. Xem ra bình tĩnh mặt, bình tĩnh ánh mắt, cùng trong giọng nói nhàn nhạt tự tin. Mộ cho Phương Phỉ bị suy đoán của mình cho hù dọa đến rồi. Thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Thầm nghĩ trong lòng, cái này xấu xa người. Nếu quả thật chính là Đằng Phi lời nói, lá gan của hắn cũng quá lớn điểm sao Mão. Hắn chẳng lẽ một chút cũng không sợ chết sao? Hơn nữa, ai nha, mình vẫn làm trò hắn trước mặt. Nói đúng hắn có hứng thú. Thứ đáng chết này, buổi sáng cùng vị ương gia công chúa ám muội, buổi tối lại tới trêu chọc mình, vẫn làm hại mình ra khỏi lớn như vậy một cái xấu. Thật đi, muốn chết. Mộ Dung Phương Phỉ sờ sờ mặt mình, một mảnh nóng hổi, nhịn không được nhẹ nhàng thân Mão ngâm một tiếng, ngã vào trên giường, nắm lên chăn mông ở trên mặt, trong lòng tất cả đều là xấu hổ. Khoảng cách Đằng Phi cái này doanh địa ước chừng 300 dặm có hơn. Lòng cùng liên minh chung một đám phan gia cường giả cắm trại ở chỗ này, đống lửa hùng đột nhiên. Bọn họ vẫn cũng không có nghỉ ngơi. Phan gia thiếu chủ Phan Vô Song sắc mặt âm trầm. Hai đầu lông mày mang theo một cổ tử sát khí. Đối với bên cạnh một cái lão giả nói. Lục thúc, ban ngày ngươi sẽ nên ngăn cản ta. Cái kia chết tiệt Bắc Cương thường ra thiếu chủ như thế nhục ta. Ta há có thể cho phép hắn. Thiếu chủ cần gì cùng những người đó không chấp nhặt. Kia Mộ Dung gia cô gái. Sớm muộn gì là ngươi trên giường người. Nàng nếu là có tự mình hiểu lấy, nên chủ động tìm đến thiếu chủ giải thích. Nếu không, nàng tái Mỹ. Cuối cùng là Mộ Dung gia một cái không có thân phận không có địa vị bàng chi. Muốn gả vào Phan gia, đều là nàng với cao. Không đem thiếu chủ hầu hạ tốt lắm, nàng ngay cả danh phận cũng không chiếm được. Một cái cực đẹp cô gái, ở một bên có chút ghen tị với nói. Thành Sương, không nên nói lung tung. Nàng coi như là Mộ Dung gia bàng chi. Đến Phan gia, cũng tất nhiên là bình thê thân phận. Một cái lão giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói chuyện cô gái. Sau đó nói, cũng là ngươi, nên rõ ràng bổn phận của mình. Không nên ngươi nói, không nên đi nói lung tung. Thiếu chủ tâm tư, cũng là ngươi có thể đi được ảnh hưởng. Gọi Thanh Sương cô gái sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệch. Nhanh lên quỳ xuống, dùng giọng nói, thiếu chủ, Lục gia, Thanh Sương sai lầm rồi. Cũng không dám nữa. Phan Vô Song không sao cả khoát tay áo. Nói, tốt lắm, ngươi đứng lên đi. Sau này khác lung tung ghen tị với người khác. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Ta biết ngươi tốt. Thành Sương trong con ngươi mông lên một tầng hơi nước. Hơi đế nghẹn ngào nói. Thành Sương nguyện ý làm thiếu chủ làm bất cứ chuyện gì. Lão giả kia cười nhạt.